Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Năng lực tiếp nhận. 2. Ta đổi. Lý Tần Chiêu đăm chiêu thu hồi ánh mắt, nhưng vào lúc này, hắn lại thân hình hơi động, biến ảo một góc độ, vẫn là một người. Lý Tần Chiêu cảm thấy đúng là thật thần kỳ a. Ồ, dây giày mở ra, hắn thấp ép người xuống, có vẻ như đi hệ dây giày. Sau đó, bỗng nhiên hai chân tách ra, từ đũng quần hướng Cửu Long vệ nhìn lại. Một lát sau, lợi hại lợi hại, Lý Tần Chiêu dựng lên một ngón tay cái, vừa hắn liên tục thay đổi mấy cái góc độ cùng vị trí. Nhưng là mỗi một lần, Cửu Long vệ đều có thể cử trọng nhược khinh ứng phó, quá khứ hắn trước sau chỉ có thể nhìn thấy 9 người, mà nhìn thấy Lý Tần Chiêu hướng về phía nhóm người mình dựng lên một ngón tay cái. Một đám Cửu Long vệ đều lén lút xoa xoa mồ hôi trên trán. Sau đó, ngẩng đầu lên, bọn họ liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu híp mắt bọn họ. Cháu trai này chân âm hiểm, vừa Lý Tần Chiêu cái kia cho bọn họ dựng thẳng ngón tay cái cách làm, chính là vì để cho bọn họ thả lòng cảnh giác. Một đám Cửu Long vệ trong lòng lên đường một tiếng nguy hiểm thật. May mà, bọn họ đều là kinh nghiệm lâu năm thử thách chiến sĩ. Đang lau mồ hôi thời điểm, cũng duy trì động tác nhất trí tính. Nếu không, liền vừa cái này lau mồ hôi động tác này, sẽ để cho bọn họ mã thất tiền đề. Sư huynh, Bạch Hà thấp giọng nhắc nhở một hồi Lý Tần Chiêu. Nhắc nhở Lý Tần Chiêu ở tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn cái kia thú triều thời điểm. Đừng tiếp tục chỉnh có không? Lý Tần Chiêu, làm sao vậy? Một mặt ngưng trọng quay đầu lại, nhìn Bạch Hà, tựa hồ vừa cái kia, đùa giỡn, Cửu Long vệ chuyện nhi. Không phải hắn làm như thế. Tại đây loại mờ mịt ánh mắt nhìn kỹ, Bạch Hà có loại thổ huyết cảm giác. Hộ thành kết giới, e sợ ở thú triều đến trước, không thể hoàn toàn mở ra. Hắc Thiết Vương quốc hoàng đế bệ hạ sắc mặt ngưng trọng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với đại gia nói rằng, sau đó, chờ hắn ánh mắt, trong lúc lơ đãng rơi vào một đám Cửu Long vệ trên người. Nhưng sửng sốt một chút, hắn phát hiện Cửu Long vệ chính thần màu căng thẳng nhìn Lý Tần Chiêu. Vừa hắn chính suy nghĩ đối sách, căn bổn không có chú ý tới chuyện mới vừa phát sinh. Vì lẽ đó, Cửu Long vệ biểu hiện, để hắn cảm giác thấy hơi nghi hoặc. Thế nhưng, hắn biết bây giờ không phải là tra cứu thời điểm. Hoàng đế bệ hạ, kính xin Lý Tần Chiêu lão sư, đem doanh chính đại nhân mời tới đi. Hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu, chỉ có 3 vị viện trưởng cùng xuất hiện, mới có thể tạm hoãn thú triều tốc độ tiến lên. Vì là kết giới mở ra tranh thủ thời gian, ngạch, đột nhiên bị kêu đến Lý Tần Chiêu cảm giác có chút mộng. Doanh chính cái muội a, doanh chính, ta đều xuất hiện, làm sao sẽ đem doanh chính mời đi ra a? Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn giơ tay vào trong ngực sờ sờ, móc ra một tấm nhân bì diện cụ, sau đó, nghiệp vụ thành thục giam ở trên mặt chính mình, gõ gõ đánh, chỉ chốc lát sau, mặt hắn liền thay đổi. Thành doanh chính bên ngoài, làm xong tất cả những thứ này, hắn ở tại chỗ, một nhảy lấy đà, trở về chỗ cũ. Được rồi, ta đến. Lý Tần Chiêu chắp hai tay sau lưng, làm ra một bộ vừa lăng không phi tường mà đến tiên nhân tư thái. Phù phù, quay mắt về phía đủ để hủy thành diệt quốc, cũng chờ dỗi rãnh coi như. Chỉ là hơi nhíu cau mày Hắc Thiết Vương quốc hoàng đế bệ hạ. Thấy cảnh này, suýt chút nữa không một con trực tiếp ngã chổng vó. Không nhắc nhở, Lý Tần Chiêu trong lòng vui vẻ. Hắn ôm thử một lần thái độ. Cảm thấy nếu như mình thầm nghĩ, chính mình để doanh chính cái này bí danh đi ra, là vì nâng lên sĩ khí. phải không đến đã mà vì đó, có thể sẽ không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Nhưng là không nghĩ tới, quả thực để hắn thí đúng rồi, quả thực không có phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Hoàng đế Tiểu Nhi, ngươi tìm lão phu, là để lão phu vì ngươi chống lại này thú triều. Lý Tần Chiêu diễn trò làm nguyên bộ, nắm bắt cổ họng, phát sinh thanh âm già nua. Hắc Thiết Vương quốc hoàng đế bệ hạ, ngoặc kép, ngươi rất muội, trang, giả bộ cái kê nhi a ngươi. Ngươi cái quái gì vậy, là khi chúng ta ngốc sao? Hay là ngươi khi chúng ta là mù sao? Hắc Thiết Vương quốc hoàng đế bệ hạ triệu thiên ban cho biểu hiện. Để Lý Tần Chiêu âm thầm gật đầu. Hắn lại trộm đạo đích sắc liếc mắt nhìn, nhất nên tức giận Bạch Hà. Ngô Cương Thịnh hai người, vừa vặn hai người cũng hướng hắn nhìn lại. Vì lẽ đó, hắn phải di động một hồi ánh mắt, cùng Bạch Hà nhìn nhau. Trái di động một hồi ánh mắt, lại cùng Ngô Cương Thịnh nhìn nhau. Ba người trong lúc đó bầu không khí có chút mê. Bạch Hà, ta hiểu, Lý Tần Chiêu trong lòng vui vẻ. Ngươi minh bạch, xem ra là minh bạch chính mình trước chính là đang lừa gạt hai người. Bọn hắn bây giờ nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ. Không trách, Lý Tần Chiêu sư huynh. Hắn có thể chịu đựng thiên địa chi lực, mà không có cảm nhận được bất kỳ gánh nặng a. Bạch Hà bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là lão sư ngươi a. Nói, hắn lại thăm dò khuyên một câu. Lão sư a. Không phải ta nói, ngươi đối với sư huynh hắn cũng là quá cưng chiều a. Ngươi đã muốn cho hắn trở thành viện trưởng, liền để hắn tự mình cảm thụ một chút thiên địa chi lực chứ. Ngươi tại sao lại mang theo mặt nạ, thay hắn nhận chịu a? Ở Bạch Hà xem ra, nhất định là bọn họ lão sư doanh chính đối với Lý Tần Chiêu quá mức nuông chiều. Vì lẽ đó, liền hóa trang thành bọn họ sư huynh. Thay bọn họ sư huynh chịu đựng thiên địa chi lực gánh nặng. Đại trưởng lão, chẳng lẽ là, nghe xong Bạch Hà lời nói sau, ánh mắt của hắn lấp lóe. Hắn nghĩ tới rồi cao cấp viện trưởng, mới có thể sử dụng bí danh chiến thuật. Như vậy liền nói trôi qua. Trong lòng hắn nghĩ đến, trước, bọn họ cảm thấy Lý Tần Chiêu không cảm giác được gánh nặng. Là bởi vì Lý Tần Chiêu chân khí quá tinh khiết. Thế nhưng, bây giờ nghĩ lại, như vậy lời giải thích cũng có chút gượng ép. Bởi vì coi như đẳng cấp rất cao công pháp, tu luyện ra chân khí, tại tu luyện người đẳng cấp rất thấp thời điểm, tuy rằng so với cùng đẳng cấp những khác tu luyện giả còn tinh khiết hơn, thế nhưng cũng tinh khiết không tới chạy đi đâu. Chỉ có theo tu vi không ngừng tăng cao, chân khí độ tinh khiết, không ngừng tích lũy, gộp lại, mới từ từ kéo dài chênh lệch. Cũng tỉ như vị kia cấp 8 viện trưởng, hắn ở tu vi thấp thời điểm, chân khí độ tinh khiết, so với những người khác cũng cao không tới chạy đi đâu. Còn nếu là vị này, Lý Tần Chiêu, kỳ thực không phải Lý Tần Chiêu. Mà là một vị cấp bậc cao viện trưởng, là có thể nói còn nghe được. Thì ra là như vậy. Triệu Thiên Ban thưởng nhìn Lý Tần Chiêu đăm chiêu, lại cũng là tiếp nhận rồi Bạch Hà lời giải thích. Chúng ta đi. Chợt, hắn dương ra thân pháp, hướng về cái kia cuồn cuộn mà đến thú triều mà đi. Khi hắn phía sau, Cửu Long vệ lập tức đuổi tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đại trưởng lão Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh mấy người cũng hướng về thú triều mà đi. Không phải, vậy thì xong. Lý Tần Chiêu có chút há hốc mồm nhìn Bạch Hà. Ngô Cương Thịnh, đại trưởng lão rời đi bóng lưng. Hắn há miệng, cũng không biết nói cái gì. Này cái quái gì vậy? Này huyền huyễn thế giới thổ dân năng lực tiếp nhận. Cũng quá mạnh đi, liền như thế thái quá. Não động mở ra giải thích. Đều có thể tiếp nhận. Lý Tần Chiêu mang theo một tấm không nói gì mặt, thân hình hơi động, cũng hướng về mấy người phương hướng mà đi. Nếu như đặt khi hắn vừa xuyên qua thời điểm, bởi vì sai lầm của người khác giải thích, tiện đà dẫn đến hắn chết không được. hắn chính xác đến phiền muộn một lúc. Thế nhưng, hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn tiếp nhận rồi. Tỉ như lần đầu tiên thời điểm, coi như là một cái kèn trumpet, cũng đau ù ù ù gọi. Thế nhưng sau đó, nàng phát hiện một cái trung đẳng, cơ bản cùng chơi tựa như. Lại sau đó, đặc biệt lớn cũng coi như không quan trọng. Cho nên nói, mấu chốt là dựa vào thích ứng. Ừ, ta nói chính là ăn quả ớt. Ớt, lần thứ nhất, ăn quả ớt. Ớt thời điểm, ăn căn tiểu lạt tiêu, đều cay không được. Nhưng đã đến sau đó, ăn căn rất đại rất cay quả ớt. Ớt, cũng có thể chờ dỗi rãnh coi như. Nha, đúng rồi, cay nhưng thật ra là một loại cảm giác đau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,